Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, không tốn tiền đánh quảng cáo. Có thể nói, liền xem như không cần đánh bất kỳ quảng cáo, bình dân dân chúng đều biết Đông Nam Truyền Thông Công Ty hữu hạn tiếng tăm. Dù sao, rất nhiều biển quảng cáo đằng sau, tiết mục TV phía sau quảng cáo đều có Đông Nam Truyền Thông tên đầy đủ. Thế nhưng, Lâm Diệp có chút nghĩ không thông. Vì cái gì cái này Đông Nam Truyền Thông Công Ty trách nhiệm hữu hạn biết làm khó dễ ba mẹ mình đâu? Cái này hoàn toàn không có lý do nha. À Bill, cái này Đông Nam Truyền Thông Công Ty trách nhiệm hữu hạn là bối cảnh gì? Người biết không? Lâm Diệp lại hỏi. Bối cảnh, Diệp ca, người cũng biết. Ta trước đó đi theo Trần Thiên Hào bên cạnh, hoàn toàn liền là cái tay chân. Cái khác những cái kia nghiệp vụ cùng quan hệ, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Là gần nhất mới chậm rãi tiếp xúc bên trên. Nhất là trong tỉnh những gia tộc kia cùng quan hệ. Rất loạn, chấm ngoặc kép, A Biu sờ sờ đầu. Chột dạ nói ra, dù sao, A Biu tại Kiến An thành phố mới miễn cưỡng mượn nhờ Lâm Diệp lần trước trên yến hội lực lượng đứng vững gót chân, chậm rãi đem xúc giác hướng về chung quanh huyện thị mở rộng ra ngoài. Nhưng mà, huyện khác thành phố cũng đều không phải là ăn chay, đều có địa đầu xa. A Biu cũng không có mù quáng khoách trương, liền là đối với những khác huyện thị thế lực cùng quan hệ không quen. Lại càng không cần phải nói, cái này Đông Nam Truyền Thông Công Ty trách nhiệm hữu hạn là bên trong tỉnh cự đầu công ty quảng cáo. Sau lưng đến cùng đứng đấy người là ai? A Biu cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, A Biu tốt một chút liền là trung thành. Dám đánh dám liều dám giết. Nhất là quyết định Lâm Diệp về sau. Liền cái gì đó không quan tâm không sợ. Chỉ cần Lâm Diệp một câu. Núi đao biển lửa hắn cũng dám xông. Bởi vậy, gặp bên đầu điện thoại kia Lâm Diệp không nói gì. A Biu liền trực tiếp thả hào ngôn nói ra. Diệp ca, quản nó là bối cảnh gì? Quản nó là cái gì rồng cái gì hổ? Đến chúng ta Kiến An thành phố đến, liền muốn nằm sấp. Người nếu là nhìn những này công ty quảng cáo khó chịu, ta lập tức triệu tập tiểu đệ, đem những này công ty quảng cáo toàn mẹ nó cho bưng. Để bọn hắn từ chúng ta Kiến An thành phố xéo đi. Chấm ngoặc kép, không cần, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ta không muốn làm lớn chuyện, mà lại, còn không có tra rõ ràng đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động, để tránh đánh rắn động cỏ. Tắt điện thoại, Lâm Diệp liền bật máy tính lên, bắt đầu thẩm tra cái này Đông Nam Truyền Thông Công Ty trách nhiệm hữu hạn. Nếu như nói, đối phương là một cái công ty nhỏ hoặc là cá nhân, Lâm Diệp cũng chỉ có thể dựa vào A Biu đi tìm hiểu tin tức cùng tình báo. Nhưng đối phương là một cái toàn tỉnh nổi tiếng công ty lớn. Lâm Diệp một máy tính liền đủ để tra được không ít chính mình tin tức hữu dụng. Dù sao, những này nổi danh công ty lớn pháp nhân hoặc là chủ tịch, đều tuyệt đối không phải là người bình thường. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, tất nhiên liền có thể tìm được mánh khóe. Tìm tới, nhiều lần lục soát về sau, Lâm Diệp từ Cục Công Thương công khai tư liệu hiện, Đông Nam Truyền Thông Công Ty trách nhiệm hữu hạn lệ thuộc vào Đông Nam Tập đoàn. Mà Đông Nam Tập đoàn thì là Mân Tỉnh Vương gia chủ yếu sản nghiệp. Toàn bộ tập đoàn bao dung điện tử, công nghiệp nặng, vận tải đường thủy, thực phẩm, truyền thông chờ lĩnh vực. Nếu như nói Đông Nam Truyền Thông Công Ty trách nhiệm hữu hạn là Mân Tỉnh quảng cáo nghiệp cự đầu. Như vậy Đông Nam Tập đoàn chính là toàn bộ Mân Tỉnh cự đầu. Đứng tại Đông Nam Tập đoàn sau lưng Vương gia, liền càng là quái vật khổng lồ một cái. Dù là Lâm Diệp không hiểu những thế gia này thế lực, cũng đã được nghe nói Vương Chi Hồ danh tự. Vương Chi Hồ, bị rộng rãi dân mạng gọi quốc dân lão công, là Mân Tỉnh giàu Vương Kiến Nghiệp chi tử. Có thể nói là chân chính phú nhị đại, chân chính toàn thạch Vương lão ngũ. Toàn bộ Vương gia tài sản ít nói cũng là hơn 100 tỷ quy mô. Đông Nam Tập đoàn, chính là Vương gia chủ yếu sản nghiệp. Vương gia A, thế nhưng, cùng chúng ta mì ăn liền vừa có quan hệ gì? một chút nhíu mày. Lâm Diệp vừa đi đến phòng khách, hỏi thăm phụ mẫu nói. Cha mẹ, các ngươi gần nhất có cùng Vương gia hoặc là Đông Nam tập đoàn người lai vãng qua à? Vương gia? Cái gì Vương gia? Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Lâm mẫu lắc đầu, phủ nhận nói. Thế nhưng, Lâm phụ lại là lập tức liền nhớ tới. Nói ra, Đông Nam tập đoàn, Tiểu Diệp, Đông Nam thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn tính Đông Nam tập đoàn A. Vâng, chỉ cần Đông Nam mở đầu, đều là lệ thuộc vào Đông Nam tập đoàn. Chuyện gì xảy ra? Cha, Đông Nam thực phẩm công ty hữu hạn người, tới tìm ngươi A. Lâm Diệp có dự cảm. Chuyện này đoán chừng là cùng Đông Nam thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn có quan hệ. Ân, Lâm phụ gật đầu, hồi ức nói. Trước đó không lâu, liền là chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền vừa vặn ló cao đóng gói thời điểm. Liền còn có một tự xưng Đông Nam thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý người tới tìm ta. Phải dùng 100 vạn người dân tệ mua xuống chúng ta mì ăn liền. 100 vạn, hừ. Thua thiệt bọn hắn cũng kêu ra dạng này cải trắng giá. Nghe được cái giá tiền này, Lâm Diệp liền hừ lạnh một tiếng. Có lẽ, 100 vạn tại nửa năm trước đó, đối với Lâm gia tới nói, là một khoản tiền lớn. Nhưng mà, hiện tại Lâm gia, 10 vạn khối cũng chỉ muốn thời gian một ngày. 100 vạn thật sự là rất một bữa ăn sáng. Đừng nói chúng ta không có ý định bán mì ăn liền độc quyền. Coi như thật muốn bán, 100 vạn còn chưa đủ người nhét kẽ răng, cho nên ta đồng thời không để ý tới hắn, nhưng người này liền là quấn quýt chặt lấy, ta lại để cho bảo an đuổi hắn ra ngoài. Hắn còn uy hiếp nói, toàn bộ Mân Tỉnh thực phẩm gia công nhà máy, liền không có không nể mặt bọn họ, chúng ta không đáp ứng, liền để chúng ta mì ăn liền bán không được. Chấm ngoặc kép, Lâm phụ nói xong. Lâm mẫu liền một cái chắc chắn mắng, khẳng định là những người này ở đây sau lưng dưới ngáng chân. Đáng giết ngàn đao, nếu để cho lão nương đụng phải, tuyệt đối phải đặt mông ngồi chết những này cháu con rùa. Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, hiện tại làm rõ nguyên nhân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn có bản lãnh gì, lại để cho chúng ta mì ăn liền bán không được. Chấm ngoặc kép. Biết rõ ràng sau lưng nguyên nhân về sau, Lâm Diệp liền bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào phá cục. Dù sao cá nhân võ lực mạnh hơn, cũng không thể đem trên địa cầu tất cả mọi người giết sạch nha. Mà lại, đối phó loại vấn đề này, Lâm Diệp cũng không thích chỉ dựa vào vũ lực đến giải quyết. Vận dụng trí tuệ cùng thủ đoạn khác, lại để cho đối thủ tất cả dự định đều thất bại. Đầy bàn đều thua. Cái loại cảm giác này, càng thêm có cảm giác thành công. Mà vừa lúc này, tại Lâm Diệp trước mặt, xuất hiện một cái đã lâu đại hồng bao tới. À, lúc này đến hồng bao. Ha ha, xem ra hồng bao hệ thống là đến giúp ta một chút sức lực sao? Lại để cho ta xem một chút, có thể khai ra một cái gì bảo bối tốt. Chỉ tay một cái, Lâm Diệp nghe được thanh âm nhắc nhở. Lại phát hiện thứ này lại có thể là một cái nhiệm vụ hồng bao. Nhiệm vụ hồng bao, mời chủ ký sinh vì Lâm sư phụ mì ăn liền đánh quảng cáo. Điều kiện là không thể phí tổn một phân tiền. Đồng thời muốn đạt tới Kiến An thành phố người qua đường đều biết hiệu quả. Thời hạn, trong một tuần, ngọa tào, hệ thống, người mẹ nó cái này căn bản cũng không phải là đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đó a. Rõ ràng là đến bỏ đá xuống giếng nha. Để cho ta không tốn tiền đánh quảng cáo. Còn muốn đạt tới người qua đường đều biết hiệu quả. Cái này, làm sao có thể a? Tới. Cầu thí hệ thống. Chủ ký sinh cho ngươi làm. Ngươi đến ngươi tới. Ngươi đến đánh cái quảng cáo như vậy cho ta ngó. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ hồng bao nội dung cụ thể. Lâm Diệp thật là hoài nghi. Chính mình mẹ nó có là một cái giả hồng bao hệ thống. Canh, ba, mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Hồng bao, phi, là nguyệt phiếu đề cử đem ra. Đây là canh, ba, còn có hai canh nha. Canh năm ngày thứ nhất, lửa ca biết kiên trì. Mẹ nó,